mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, thay đổi 4, bọn họ đội trưởng đem cằm nâng cao cao, có chút dùng lỗ mũi đến xem nhân tư thái, Mãn Nhãn khinh bỉ lại mang theo khinh thường ngữ khí nói với bọn họ. Này bán sỉ thị trường đã bị chúng ta coi trọng. Các ngươi vẫn là đi địa phương khác đi thu thập vật tư đi, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên bị bọn họ. Này bá đạo kiêu ngạo bộ dáng khí nở nụ cười tang thi là các nàng giết. Biến dị động vật là bọn hắn thanh lý. Đối phương bất quá là sau này giả. Nhặt ở bọn họ thanh lý thi thể thời điểm đi lại chiếm lấy nơi sân. Ai cấp lá gan của bọn họ nói đều lười nói với bọn họ. Thẩm Nhiên nâng lên thủ. Vươn ngón trỏ cùng ngón giữa động vài cái. Phía dưới nhân vừa thu lại đến chỉ thị lập tức đối bọn họ triển khai công kích. Đối phương nhân không nghĩ tới bọn họ liên tiếp đón cũng không đánh một tiếng. Nói động thủ liền động thủ, tranh thủ rút lui lui vài bước. Phòng ngự, bọn họ đội trưởng chỉ huy đứng lại trong đám người gian. Phát ra chỉ lệnh, bất quá Thẩm Nhiên huấn luyện gia nhân. Là muốn phòng ngự liền phòng ngự được bọn họ tốc độ cực nhanh. Ở đối phương bày ra phòng ngự tư thế tất thời điểm. Đã đi tới bên người. Liên dị năng đều vô dụng. Chân chính gần người chiến đấu. Ba chiêu dưới liền nằm xuống nhất đại phiến. Này này này, đối phương đội trưởng hiển lộ ở dẫn đầu phía trước. Hắn không thể tin được chính mình nhìn đến. Sắc mặt trắng bệch, liên tục nói vài cái, này, tự. Mặt sau sẽ lại cũng nói không ra lời. Này còn chưa có hoàn đâu. Ai nhường đối phương là Lục Tử Phong bên kia nhân. Lại ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo tới. Cho dù không đánh chết bọn họ. Cũng muốn cấp trên người bọn họ giữ chút suốt đời khó quên trí nhớ mới được. Đối phương đội trưởng gặp chính mình người ngã xuống nhất đại phiến. Đối phương còn chưa có thu thế ý tứ. Chạy nhanh vẫy tay. Đối phía sau nhân hô to. Thượng, đại gia cùng tiến lên, rầm rầm oanh trong lúc nhất thời các loại dị năng hướng tới Thẩm Nhiên. Trương Duyệt bên này bay tới Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên thấy. Cũng không lại phía sau quan khán, vài cái lắc mình liền né tránh đi sau. Đồng thời cũng hướng tới đối phương phát ra công kích a, bọn họ không ra tay tắc đã. Vừa ra tay, đó là lớn hơn nữa phiến nhân ngã xuống cho nên. Trận này lấy sẽ vì liên tục hồi lâu đánh nhau, hơn 10 phần chung hãy thu trang, nhưng lại là đơn phương nghiền đè nặng xong việc Thẩm Nhiên đi đến đối phương ngã xuống đất là. Không ngừng kêu rên đội trưởng bên cạnh nói, hồi đối nói cho Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở. 3 ngày sau ta sẽ đi tìm bọn họ khai chiến, ngươi nói cái gì Thẩm Nhiên ở thị thành lập căn cứ. 3 ngày sau còn muốn đến đối chúng ta khai chiến, Lục Tử Phong nghe được vị kia. Bị đánh mặt mũi bầm dập đội trưởng mang về đến tin tức. Nhất thời kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm Lâm Sở Sở cũng rất là kinh ngạc bọn họ cũng là đi qua thị. Nhân, bên kia tang thi biến dị động vật nhiều không đếm hết. Lúc trước bọn họ có thể sống trở về đã đúng là không dễ không nghĩ tới Thẩm Nhiên chẳng những ở nơi. Đó rơi xuống chân. Còn thành lập một cái căn cứ, này thực lực quả thực không dám tưởng tượng hiện tại lại nghe đến đối phương nói. 3 ngày sau muốn cùng nàng nhóm đối chiến trong lúc nhất thời đáy lòng phi thường không phải tư vị. Vì sao như vậy cường hãn hoàn mỹ nam nhân không phải nàng đâu nàng thật sự thực vô tâm. Camonser ở được đến vị kia đội trưởng xác định đáp án. Nhưng hắn lui sau khi ra ngoài. Lục Tử Phong nhất thời hoang mang lo sợ đứng lên, Mãn Nhãn sốt ruột xem Lâm Sở Sở, hỏi, Sở Sở, chúng ta làm sao bây giờ 3 ngày sau đối chiến, chúng ta có thể đánh thắng bọn họ sao, nói thật. Hắn là thực chán ghét Thẩm Nhiên, nhưng là càng e ngại Thẩm Nhiên, phía trước không cam lòng, vài lần cùng hắn chống lại đều không chiếm được ưu việt. Lại mỗi lần đều bị đánh chết khiếp. Đã ở đáy lòng hắn lưu lại bóng ma, hiện tại chợt vừa nghe nói hắn muốn đến tấn công bọn họ. Đáy lòng liền không lý do kinh hoàng hoàng, sợ hãi đứng lên, không CV by Loverly đây không? Hết chương.